Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô khiêm tốn, vẻ ngoài cũng chỉ coi là thanh tú, muốn khiến người khác quên rất dễ dàng. Ngoại trừ khi mới chuyển vào trường 2-3 ngày, mọi người còn có chút tò mò về cô. Mới mẹ hết rồi, cô cũng dần dần xung nhập với quần thể. Tiến độ dạy học ở trường phía Bắc quả nhiên nhanh hơn so với trường phía Nam. Vì muốn nhanh chóng bắt kịp trình độ với các bạn học khác, cô tạm thời không muốn tham gia hoạt động ngoại khóa gì cả. Vừa tan học liền ngoan ngoãn lên xe nhà họ Phó phải đến, về nhà ôn tập bài học. Sau khi không cần phải đi làm thêm kiếm tiền nữa, cô đột nhiên cảm thấy thời gian thật dư dả. Mỗi ngày ngoài việc học bài, ăn cơm, còn có thể đi bơi. Tới đỉnh viện, xinh đẹp tản bộ ở phó viên. Cuộc sống như vậy thật giống thiên đường. Cô vốn chưa bao giờ dám hy vọng xa vời. Lục Hân Á, đứng ở khu đưa đón, một thanh âm vừa lạ vừa quen của một nữ sinh ở phía sau gọi cô. Cô theo phản xạ quay đầu lại, một gương mặt quen thuộc chiếu vào mắt. Lục Hân Á trong lòng trầm xuống. Chị họ. Lục Hân Á, thật là cô sao? Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm chứ. Ngụy Nhiễu Ánh cười đến có chút khoa trương, một mặt giới thiệu với bạn học bên cạnh. Nó là con gái của hai của mình, từ Nam Bộ lên. Chào hai chị. Lục Hân Á rất khách khí, nhẹ gật đầu. Hân Á, sao cô có thể ở đây? Chuyển đến từ lúc nào vậy? Ngụy Nhiễu Ánh nhìn cô mặc đồng phục giống mình, cảm thấy chướng mắt vô cùng. Các loại con gái xuất thân từ gia đình như vậy, sao lại có thể được tiến vào thành vua? Là mẹ cô đổi được bạn trai, có tiền ở Bắc Bộ sao? Ngụy Nhiễu Ánh nói ra mà không chút lưu tình. Hai bạn học nữ bên người cô ta kinh ngạc hô nhỏ, càng làm cô ta vừa lòng. Không phải, cảm ơn chị họ quan tâm. Lục Hân Á đứng im, trên mặt vẫn cười, nhưng tay lại âm thầm nắm chặt. Bởi vì mẹ trường kỳ đến nhà họ Ngụy vay tiền cậu gì, danh tiếng vô cùng kém. Thế nên anh chị em bà con cùng thế hệ cũng đều không khách khí với cô. Không phải, Ngụy Nhiễu Ánh để cao âm điệu, không tin cho lắm. Vậy sao cô có tiền để học ở Quan Thành? Tôi không biết thế nào, nhưng người khác đều nói học phí ở Quan Thành rất đắt đỏ. Lục Hân Á không muốn nói xa chuyện nhà họ Phó giúp đỡ cô, nhưng lại nhất thời không nghĩ ra được lời nào nói cho tốt. Đang lúc hết sức khó xử, tiếng anh lái xe A Thái ở bên vang lên, vừa bạn giúp cô giải vây. Lục tiểu thư thân ngại quá, trên đường có chút tình huống cho nên đã tới chậm. A Thái đi lên trước tự động nhận túi sách, sách nặng thay cho cô. Mời Lục tiểu thư lên xe. A Thái bình thường sẽ không cầm hộ túi sách, nói chuyện cũng không xa lạ như vậy. Lục Hân Á còn đang kinh ngạc, Ngụy Nhiễu Ánh ánh mắt sắc bén đã nhận ra hắn. Anh không phải là lái xe nhà họ Phó hay sao? Ngụy Nhiễu Ánh kích động để cao tiếng nói. Sao có thể tới đón nó? Tôi đúng là lái xe nhà họ Phó, xin hỏi cô là ai? Thật có lỗi, mắt tôi vụng về không nhận ra cô được. A Thái chậm rãi đánh trả lại từng quân của cô ta. Lục tiểu thư là khách quý của nhà họ Phó, mỗi ngày đều đưa đón cô ấy đi học. Ngụy Nhiễu Ánh vừa nghe đến câu này nhất thời trợn mắt há mồm, hoàn toàn không thể tin được. Lục tiểu thư, chúng ta về thôi, Phó tiên sinh đang đợi cô về nhà. A Thái hoàn toàn hiểu được đạo lý họa vô đơn chí. Phó tiên sinh? Ngụy Nhiễu Ánh phản ứng lại rất nhanh. Phó Thượng Ân sao? Đúng vậy, phó viên trước mắt cũng chỉ có một vị phó tiên sinh. Giọng điệu và vẻ mặt của A Thái dường như mất kiên nhẫn, giống như phải giải thích chuyện với một kẻ ngốc. Bọn em đi trước, hẹn gặp lại chị sau. Lục Hân Á không muốn giải thích nhiều với Ngụy Nhiễu Ánh, vội vàng nói rồi theo A Thái lên xe, để lại Ngụy Nhiễu Ánh mà đầy sửng sốt đứng tại chỗ. Sau khi lên xe, Lục Hân Á mới nhẹ nhàng thở ra. Anh A Thái, cảm ơn anh. Không cần đâu, A Thái rất a xa lời nụ cười. Cái cô tiểu thư họ Ngụy kia tôi đã khó chịu lâu rồi. Mỗi lần trưởng phó tiên sinh tới nhà họ Ngụy, ta phải nghiền sát mặt cô ta, còn luôn sai tôi giúp cô ta lấy này lấy nọ. Làm ơn đi, tôi lấy tiền lương của phó tiên sinh, tôi phụ trách lái xe cho nhà họ Phó. Phó tiên sinh còn chưa bạn tôi làm, cô ta tính là cái gì chứ? Lục Hân Á rất hiểu thái độ về mặt hất hàm sai khiến của con gái nhà họ Ngụy, cũng không phản bác được gì. Chị nói, không nghĩ tới chị họ lại học cùng trường với em. Hân Á, anh thấy em phải cẩn thận một chút, tận lực tránh cô ta ra. A Thái cũng không nói ra chuyện Ngụy Nhiễu Ánh thích ông chủ, chỉ rất uyển chuyển khuyên bảo. Hân Á thực sự rất đáng yêu, cô rất lễ phép, hắn không tự chủ được mà thích cô gái này. Hơn nữa từ khi cô đến đây, làm tâm tình ông chủ cũng tốt lên không ít. Cứ hướng về điểm ấy, hắn sẽ thay ông chủ chăm sóc cô thật tốt. Lục Hân Á cho rằng A Thái nói phó đại ca ở nhà chờ cô là nói đùa. Dù sao cô đến phó sang một tháng từ nay cũng chỉ gặp qua Phó Thực Ân 3 lần, và phần lớn đều là lúc gần nửa đêm. Không nghĩ tới hôm nay vừa về nhà, cô thật sự được nhìn thấy Phó Thực Ân ở đại sảnh. Phó đại ca, cô đi qua chào hỏi. Em đã về rồi. Phó Thực Ân mặc áo sơ mi cùng quần tây dài, tuyệt không giống sinh viên. Anh từ trong tập tài liệu ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười ôn hòa. phòng bếp đã chuẩn bị canh hạt sen đường phèn. Em ăn một chút rồi hạng lên tầng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.